Thẩm ngữ, chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, dọn đến đây ở, nghi ngờ. Hát ít, không đau lắm. Diệp Lệ Thành thở phào một hơi sau đó ra sức đưa đẩy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tư thế này chặt hơn là tư thế truyền thống. Nhưng chỉ đàn ông mới thấy sướng. Phía nữ cũng có khoái cảm nhưng sẽ thấy mệt nhiều hơn. Lúc đang làm tình thì điện thoại trong túi quần Diệp Lệ Thành rung lên. Anh đang chìm trong khoái cảm nên không muốn để ý đến. Nhưng điện thoại cứ reo không ngừng. Diệp Lệ Thành nhìn thoáng qua rồi quăng điện thoại sang một bên. Tập trung trịch Thẩm ngữ. Chú không nghe điện thoại sao? Thẩm ngữ lo là Cố Uyển Như gọi. Và đúng là Cố Uyển Như gọi thật. Diệp Lệ Thành đổi thành tư thế truyền thống. Anh cúi người lấp kín môi cô. Eo đong đưa nhanh hơn. Chuẩn bị đến cao trào. Trong người không có khăn giấy. Sợ dơ quần áo nên Diệp Lệ Thành rút dương vật ra rồi bắn vào miệng Thẩm ngữ. Anh nhắm mắt thọc vào rút ra trong miệng cô vài cái. Từng luồng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào trong cổ họng Thẩm ngữ. Nuốt vào đi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Diệp Lệ Thành lạnh lùng cấm dục trước kia đã không còn tồn tại. Giống như phần lớn anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xa vào tình dục rồi là cứ muốn thử những thứ mới lạ hơn. Ví dụ như việc cho Thẩm ngữ ăn tinh dịch của mình đã khiến anh nhận được nhiều khoái cảm. Với anh thì đây chính là biểu hiện của sự chấp nhận lẫn nhau giữa nam và nữ. Cố Uyển Như không chịu làm bước này cho anh mà Thẩm ngữ thì lại chịu. Vậy nên anh tìm được cảm giác thỏa mãn trên người Thẩm ngữ. Thứ mà Cố Uyển Như không cho anh được. Thẩm ngữ ngoan, há miệng cho tôi xem. Diệp Lệ Thành nắm cầm cô. Giọng khàn khàn mang theo lười biếng. Tốt lắm, nuốt xuống đi. Sau khi mặc quần áo vào xong thì hai người lại chuồn ra từ đường cửa sổ. Tôi đi trước, Diệp Lệ Thành nói. Vâng, bước chân Thẩm ngữ có chút loạng choạng. Cô đi hướng ngược lại với anh. Tạm biệt chú. Hướng mà Thẩm ngữ đi rõ ràng không phải là đến cổng trường. Diệp Lệ Thành túm chặt cổ tay cô. Sao không về nhà? Định đi đâu? Em đến phòng học để xem có phụ được gì không? Thẩm ngữ nhún nhún vai. Dù sao trong nhà chỉ có một mình em. Về hay không thì cũng vậy thôi. Câu cuối cùng là cố ý nói cho Diệp Lệ Thành nghe. Cô sợ nếu tách ra quá lâu thì Diệp Lệ Thành sẽ hồi tâm chuyển ý với Cố Uyển Như. Không được đi, Diệp Lệ Thành hạ giọng. Anh cầm điện thoại gọi tài xế đến. Ngồi ở đây đi, lát nữa tôi đưa em lên xe. Diệp Lệ Thành sắc mặt không vui. Anh kéo cô đến chỗ ghế đá dưới bóng cây. Đi còn không xong mà còn không chịu về nhà nghỉ ngơi. Cứ như vậy thì làm sao anh an tâm để cô ở một mình cho được. Tiểu ngữ. Có muốn về khu biệt thự ở không? Tôi mua căn nhà khác cho em. Nếu có chuyện gì thì tôi còn đến chăm sóc em kịp. Hai mắt Thẩm ngữ sáng lên nhưng rồi cũng nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhưng em sợ gì phát hiện? Đây đúng là vấn đề. Diệp Lệ Thành suy nghĩ. Bình thường Cố Uyển Như sẽ không đi lại ở khu đó nhiều. Chỉ cần ở xa một chút thì sẽ khó đụng mặt nhau. Và lại sau 2 tháng ở chung thì anh cũng đã quen với việc có Thẩm ngữ bên cạnh. Trong lòng cũng mong là Thẩm ngữ có thể ở gần mình hơn. Như thế thì anh có thể thường xuyên nhìn thấy cô, ôm cô, hôn cô, làm tình với cô. Anh thật sự không muốn cả ngày phải đối mặt với người vợ lãnh đạm của mình. Ít nhất là những việc lặt vặt trong cuộc sống hoặc chuyện làm tình thì Thẩm ngữ đều có thể khiến anh hài lòng. Nếu đã quyết định đi con đường này thì nhất định phải mạo hiểm một chút. Nếu giấu cô trong thành phố thì có thể khiến Cố Uyển Như không nghi ngờ thì sao? Quyết định vậy đi. 2 ngày này em cứ ở nhà trước. Sau khi chọn nhà xong thì tôi sẽ đón em đến. Diệp Lệ Thành quyết định. Anh đột nhiên muốn ôm cô một cái nhưng ngại sân thể dục đông người nên anh liền bỏ qua. Diệp Lệ Thành càng nghĩ càng cảm thấy quyết định của mình quả là chính xác. Chỉ cần Thẩm Ngữ ở bên anh đến ngày nào thì anh sẽ bảo vệ Thẩm Ngữ đến ngày đó. Diệp Lệ Thành không gọi tài xế trong nhà đến đây mà là gọi tài xế riêng của Diệp gia. Về sau người này sẽ giữ trách nhiệm đưa đón anh và Thẩm Ngữ. Cố Uyển Như ở trong xe đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy chồng ra liền tiếp tục gọi điện thúc giục. Thành công đạt được mục đích nên Thẩm Ngữ liền thu liễm lại. Nếu ở thời điểm này mà bị Cố Uyển Như phát hiện thì cô cũng không nắm chắc là Diệp Lệ Thành có đứng về phía cô hay không. Thẩm Ngữ ôn nhu khuyên anh. Chú đi trước đi. Tài xế trong nhà nhận ra em mà. Em tự chờ được. Không phải tài xế trong nhà. Diệp Lệ Thành vẫn không yên tâm. Anh mím chặt môi mỏng. Vẫn ngồi đó đợi cùng cô. Điện thoại lại vang lên lần nữa. Thẩm Ngữ vô cùng gấp gáp. Nếu Cố Uyển Như sốt ruột tìm đến đây. Chú nhanh đi đi. Đừng để gì chờ lâu. Diệp Lệ Thành cho dù có là thằng nam thì cũng cảm giác được có chỗ không đúng. Anh nheo mắt rồi hỏi thẳng. Em vội vã bảo tôi đi như vậy. Em không ghen à? Thẩm Ngữ giờ khóc giờ cười. Anh suy nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên ghen. Nhưng em sợ gì phát hiện thì em và chú không thể ở bên nhau được nữa. Thẩm Ngữ ôn nhu trấn an anh. Nếu không thì ngày mai sau khi tan học em đến công ty tìm chú được không? Thẩm Ngữ đứng lên đi đến ghé vào tai anh. Giọng điệu tràn ngập dụ hoặc. Còn một bộ nội y màu trắng mà chú chưa từng thấy qua. Diệp Lệ Thành luôn suy nghĩ. Có phải Thẩm Ngữ đã gắn một cái nút tàng hình trên người anh hay không? Vì sao anh cứ luôn dễ dàng bị cô khơi mào tình dục như thế? Rõ ràng vừa mới làm xong nhưng vật giữa hai chân anh lại có xu thế ngẩng đầu lên. Ánh mắt Diệp Lệ Thành trở nên u ám. Thậm chí anh còn định dẫn cô quay lại phòng dụng cụ để làm thêm một lần nữa. May là tài xế gọi điện thoại đến kịp. Tài xế bảo họ đến cửa sau. Diệp Lệ Thành và Thẩm Ngữ chậm rãi đi đến đó. Diệp Lệ Thành mở cửa xe cho Thẩm Ngữ. Thẩm Ngữ vẫy tay nói tạm biệt anh. Diệp Lệ Thành lại không rời đi mà leo lên theo. Anh đóng sầm cửa xe lại rồi đè cô lên ghế hôn nồng nhiệt. Diệp Lệ Thành hô hấp dồn dập, tay không ngừng bóp ngực Thẩm Ngữ. Đầu lưỡi bá đạo dây dưa với lưỡi cô tạo ra âm thanh nuốt nước bọt vang đầy ái muội. Anh hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của tài xế. Tài xế cứ như mắt không thấy tai không nghe mà vẫn cứ luôn nhìn thẳng về phía trước. Cho đến khi Diệp Lệ Thành lên tiếng mới có động tác. Đưa em ấy về tiểu khu Lá Phong. Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ phụ trách đưa em ấy đi học. Tôi sẽ gửi thời khóa biểu của em ấy cho cậu sau. Không cần đâu chú. Thẩm Ngữ cuống quýt cự tuyệt. Nếu bị bạn bè nhìn thấy thì cô nên giải thích như thế nào? Mọi người đều biết điều kiện của gia đình cô. Đột nhiên có xe đưa đón riêng sẽ tạo thành chủ đề bàn tán mất. Cô giải thích nói. Trường học rất gần nhà. Em đi xe đạp sẽ tiện hơn. Hơn nữa bình thường em đều tự đi học. Đột nhiên có xe đưa đón. Như thế cũng không ổn cho lắm. Diệp Lệ Thành trầm tư một chút. Cảm thấy cô nói cũng có lý. Anh cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Đi học bình thường thì không cần đưa đón. Nếu đi chỗ nào xa thì nhớ kêu Trần Phi đến đón. Trần Phi là tên tài xế. Tầm 35 hay 36 tuổi. Rất kín miệng. Lúc trước là trợ lý của cậu cả Diệp gia. Chuyên môn phụ trách đưa đón tình nhân của cậu cả. Vâng, Thẩm Ngữ ngoan ngoãn đáp. Vậy tôi đi trước. Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi. Dứt lời, Diệp Lệ Thành mở cửa xuống xe. Nhanh chóng quay về cửa chính. May là có Diệp Lâm Lâm nói chuyện phiếm với Cố Uyển Như nên lúc chờ cũng không quá nhàm chán. Cố Uyển Như không muốn phát giận với chồng trước mặt con gái nên chờ sau khi lên xe thì mới đen mặt oán trách. Anh đi đâu? Gọi mà không bắt máy. Nói một chút chuyện với hiệu trưởng ấy mà. Nói chuyện gì mà không báo với em một tiếng? Cố Uyển Như cao giọng. Cô ta nhếch mày lên rồi bắt đầu nghi ngờ lời nói của chồng. Cô ta bỗng cười lạnh một tiếng. Hay là anh đi tìm Thẩm Ngữ? Mặt Diệp Lệ Thành chợt trở nên âm trầm. Anh dừng xe lạnh lùng nhìn cô. Em có ý gì? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp Lệ Thành đen mặt với cô ta. Cố Uyển Như cảm thấy hoảng hốt nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua. Chẳng lẽ không phải, anh ở trường, con bé ấy cũng ở đó. Diệp Lệ Thành đột nhiên tắt máy xe. Giọng điệu lạnh nhạt, em nghĩ là anh với con bé ở bên nhau phải không? Được thôi, như em mong muốn. Sau đó anh quay đầu xe lại. Tim Cố Uyển Như đập loạn không ngừng. Cô ta siết chặt tay. Móng bấu chặt vào lòng bàn tay tạo ra 5 vết hằn hình lưỡi liềm. Cách Trương.